Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, Đồng Phương Vũ. Ngay tại Lăng Trần kinh hãi thời điểm, đạo hắc ảnh kia không chút nào dừng lại, dọc theo bệnh viện đại lâu tường ngoài cấp tốc leo lên. Trong nháy mắt đã lên tới 5 tầng lầu. Thấy cảnh này, Lăng Trần nhịn không được trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy đạo hắc ảnh kia, trong đầu nhất thời cứng đờ, vô pháp hoàn hồn. Cái này còn là người sao? Phi Diêm Tẩu Bích, chỉ bằng vào tay này công phu, đối phương thân thủ chỉ sợ không ở Hà Tử Vân phía dưới. Kinh phong ập vào mặt, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, cất bước liền lui về sau đi. Đạo hắc ảnh kia lai lịch hắn còn không có biết rõ ràng, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa đạo hắc ảnh kia đã từ cửa sổ phá cửa sổ mà vào, rơi vào bệnh viện trên hành lang. Lăng Trần trong lòng siết chặt, cương quyền hơi nắm lên, ánh mắt lợi hại đánh giá đối phương, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Mượn hành lang ánh đèn sáng ngời, đạo hắc ảnh kia tướng mạo không có chút nào che giấu hiện ra ở Lăng Trần trước mặt. Tóc bạc trắng, da thịt che kín nếp uốn, ánh mắt che lấp, cái cằm chỗ có một cái nhạt bướu thịt, chừng bồ câu trứng lớn nhỏ, hơi rủ xuống, mang theo vài phần quái dị. Nhìn một cái, lão nhân này chỉ ít có 70-80 tuổi. Ngoại trừ lão nhân tướng mạo, còn có trong tay hắn ba tong đồng dạng hấp dẫn Lăng Trần chú ý lực. Cây kia dài 3 thước thuần gỗ ba tong, toàn thân màu nâu, giống như từng cục thân cây, quanh co khúc khuỷu, mặt ngoài đường vân rất sâu, đỉnh là một cái 7 hình chữ lan can. Giờ phút này, lão nhân một tay chống ba tong, đồng dạng đánh giá Lăng Trần, che lấp ánh mắt bên trong hàn ý dày đặc. Kẻ thiện thì không đến người đến bất thiện, Lăng Trần trực giác nói cho hắn biết, trước mắt lão nhân này cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Nghĩ tới đây, hắn hơi híp mắt lại, trong đan điền nội kinh chậm rãi vận chuyển, hùng hồn nội kinh tựa như tia nước nhỏ, theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Ngươi là Lăng Trần? Lão nhân trước tiên mở miệng hỏi. Lăng Trần gật gật đầu, tâm lý âm thầm cảnh giác, khóe miệng lại hơi dương lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ngươi tìm ta có việc? Lão nhân không chần chờ chút nào, chống ba tong tiến lên ép sát một bước, nhìn thẳng Lăng Trần con ngươi, khai môn kiến sơn hỏi, Khâu Dũng ở đâu? Khâu Dũng? Lăng Trần trong lòng liền giật mình, hắn còn tưởng rằng lão nhân kia là tìm đến mình phiền phức. Xem ra là hắn từ đi đa tình. Hắn nghi ngờ nhìn lão nhân một chút, phản hỏi, ngươi tìm Khâu lão làm gì? Đó là việc của ta, ngươi không cần biết rõ. Nói, người ở đâu? Lão nhân ngữ khí hùng hổ dọa người. Lăng Trần giang tay ra nói, thật có lỗi, ngươi hỏi nhầm người, ta đã thật lâu không có cùng Khâu lão thấy qua. Lão nhân lạnh lùng nói ra, người của ta nói cho ta biết, nói ngươi cùng bát đại quái nhân lui tới mật thiết, khó nói ngươi sẽ không biết rõ. Lăng Trần lập tức kêu oan nói, nào có sự tình, mặc kệ ngươi người là ai, nhất định phải đem hắn khai trừ, quá không chịu trách nhiệm, đây không phải mở to mắt nói vớ nói vẩn à. Là, ta là cùng bát đại quái nhân nhận biết, nhưng ta cùng bọn hắn không quen. Ngươi tìm ta cũng vô dụng, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không định nói thật. Dứt lời, con mắt của ông lão đột nhiên trợn lên, tinh quang lộ ra một tia khiếp người uy thế. Chỉ bằng vào cỗ này thế, liền để Lăng Trần hai chân không tự chủ lui về sau một bước, phảng phất cuồng phong bên trong một gốc liễu tùng, đứng không vững cây. Thật mạnh. Lăng Trần nhìn lấy lão nhân, đồng tử hơi co lại, âm thầm kinh hãi, lão nhân kia thực lực chỉ sợ đã siêu việt Hổ Bàng. Không chỉ có là hắn, một bên Tương Vân Khải đồng dạng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy lão nhân. Trong khi đang suy nghĩ, tay trụ ba tong lão nhân đã xuất thủ, nhanh như tật phong, thoáng qua liền đến Lăng Trần phụ cận, khô gầy năm ngón tay hóa thành một cái lợi chảo, chụp vào Lăng Trần trước mặt. Lăng Trần tâm thần thu vào, vội vàng dựng lên hai tay, bảo vệ khuôn mặt của chính mình yếu hại, muốn ngăn công kích của đối phương. Nhưng là, mới vừa ra tay, Lăng Trần liền phát hiện công kích của lão nhân đột nhiên từ bên trên đường chuyển biến đến bên trong đường, tốc độ cực nhanh, trực kích ngực của hắn bụng. Lăng Trần tự hỏi năng lực phản ứng không yếu, nhưng ở trước MQT của lão nhân, động tác của hắn nhưng lại xa xa vô pháp đuổi theo ánh mắt của mình. Mắt thấy cái kia khô gầy móng vuốt đánh tới, Lăng Trần nhưng không có biện pháp gì. Lần thứ nhất, hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Dừng tay, Tương Vân Khải thấy tình thế không ổn, bận tâm đến Lăng Trần an nguy. Hắn không do dự, lập tức phi thân nhào tới, đơn trưởng đập xuất. Nhưng mà, lão nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Trong tay ba tong nhẹ nhàng lắc một cái, động liên tục làm đều không có thấy rõ ràng. Tương Vân Khải vọt tới trước, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Kẻ ngốc, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, trong mắt chứa lo lắng. Ngươi vẫn là trước chú ý chính ngươi đi. Lão nhân lạnh hừ một tiếng, sức lực thế không giảm, thẳng bức Lăng Trần yếu hại. Ngay tại cái này, trong điện quang hỏa thạch, một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên phóng tới, thẳng hướng lão đầu người đánh tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức để sắc mặt của lão nhân biến đổi, lập tức thu chiêu lui lại. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, một thanh hàn quang sáng long lanh lợi kiếm vững vàng đinh ở trên vách tường. Thân kiếm chui vào gần nửa, chuôi kiếm khẽ run, dư lực chưa tiêu. Lão nhân quét mắt chuôi này lợi kiếm, ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh bắt đầu, lạnh lùng uống nói, người nào, cút ra đây. Đông Phương Vũ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái già nua mà thanh âm quen thuộc truyền đến, Lăng Trần lông mày nhíu lại, góc cạnh rõ ràng trên mặt lập tức bộc lộ xuất vẻ vui mừng. Chuyển đầu nhìn về phía người tới, vừa mới xuất thủ tương trợ không là người khác, chính là Hà Tử Vân. Lúc này, Hà Tử Vân ăn mặc một thân đường trang, hai tay chắp sau lưng, ngang trước ưỡn ngực sải bước đi tới. Là ngươi? Nhìn thấy Hà Tử Vân, Đông Phương Vũ mặt mo lập tức sụ xuống, không cam lòng lộ rõ trên mặt. Họ Hà, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng nhúng tay, Hà Tử Vân nhàn nhạt nói ra. Lăng Trần là ta bạn vong niên, nếu như ngươi muốn thương tổn hắn, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Nghe nói như thế, Đông Phương Vũ ánh mắt quang mang, tựa hồ tại do dự cái gì. Một lát sau, Đông Phương Sóc nhìn chằm chằm Lăng Trần, từ hàm răng bên trong chen xuất mấy chữ. Tốt, họ Hà, hôm nay xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta tạm thời tha hắn một lần. Bất quá, chỉ cần hắn một ngày không nói xuất Khâu Dũng hạ lạc, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt lời, Đông Phương Vũ quay người hướng phía ngoài cửa sổ nhảy xuống, hai tay mở ra, giống như đại bàng dương cánh, trong nháy mắt biến mất ở như mực bóng đêm bên trong. Lăng Trần bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy rời đi Đông Phương Vũ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, nếu không phải Hà Tử Vân kịp thời xuất hiện, chính mình chỉ sợ khó thoát một kiếp. Hà lão, chấm ngoặc kép. Hà Tử Vân khoát tay áo, cắt đứt Lăng Trần lời nói đầu, nói ra, người trước tiên đem chuyện của mình ngươi xử lý tốt, sau đó lại đi võ quán tìm ta. Nói xong, Hà Tử Vân đi đến vách tường bên cạnh, đưa tay nhổ ra chuôi này lợi kiếm, thu nhập vỏ kiếm, bước nhanh ra ngoài đi đến. Lúc này, Tương Vân Khải từ dưới đất bò lên, tay bưng bít lấy đau đớn vai phải, nhìn lấy Hà Tử Vân bóng lưng, mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Lăng Trần, người kia là ai? Hà Tử Vân, Hà lão, dừng một chút, Lăng Trần lại tăng thêm một câu. Địa bảng cao thủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,